xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 45, chuyện năm đó, 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad, quay bua, xuông tiên, chấm, chương 45, chuyện năm đó, 05. Trứng trẻ trâu giao tiếp xã hội trong truyền thuyết. Dịch, CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Tống Nhất Nguyên sững sờ mất một hồi lâu. Em vừa nói gì cơ? Thầy không nghe rõ. Tống Nhất Nguyên mù mịt hỏi lại. Mạc Khuynh liếc xéo anh ta một cái. Hiếm khi kiên nhẫn lặp lại một lần. Tôi muốn tham gia. Tống Nhất Nguyên lại sững sờ. Có thể tai thầy có chút vấn đề. Sinh ra ảo giác rồi. Tống Nhất Nguyên chà chà cái tai. Xoay người muốn đi. Không thì thế này đi. Thầy đi bệnh viện một chuyến trước đã. Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Mạc Khuynh nhằm thẳng đầu gối anh ta mà đá. Tống Nhất Nguyên nghiêng ngả. Suýt thì quỳ xuống hành đại lễ với thầy Lý từ đối diện đi tới. Anh ta chật vật đứng thẳng người. Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của thầy Lý bày ra dáng vẻ nghiêm nghị. Chờ cho ông ấy hoàn toàn đi khuất rồi. Tống Nhất Nguyên mới xoay phát lại. Hít một hơi thật sâu. Nói, em điên rồi đúng không? Lần này em chỉ thi được 30 điểm toán. Sao lại nghĩ đến báo danh cái cuộc thi này chứ? Thang điểm bên Trung là 100. Bằng với 3 điểm bên mình. Đúng là bà nể thầy Tống ghê lắm chứ tôi tưởng bà được một cơ. GT, danh này tôi phải báo chắc rồi. Mạc Khuynh nhướng mày, cực kỳ bình tĩnh phân phó. Thầy chuẩn bị đi. Tống Nhất Nguyên cố gắng níu kéo chút quật cường cuối cùng của mình. Không, hửm, âm mũi nâng lên. Mạc Khuynh thoáng đảo mắt qua mi tâm của anh ta. Tống Nhất Nguyên khẽ rùng mình. Đã muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng lương tâm vẫn nỗ lực đè xuống run sợ. Chân thành khuyên nhủ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Em đến cuộc thi đó làm bậy. Không chỉ ảnh hưởng đến người khác. Ngộ nhỡ thật sự lấy được giải thưởng thì còn ảnh hưởng đến cả một đội ngũ. Mỗi đội tham gia cuộc thi đều đã bỏ ra không ít công sức. Mạc Khuynh nhíu mày. Vì sao tôi phải làm bậy? Em không làm bậy thì định lấy cái gì thi với đấu? Tống Nhất Nguyên khuyên nhủ trong tuyệt vọng. Em có biết Mạc Tùy An và Thịnh Khánh đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào không? Từ năm ngoái đấy, cả đợt nghỉ hè đều nhận huấn luyện đặc biệt từ Lã Chiến. Mục tiêu chính là học bổng của quốc gia. Ôn Nghênh Tiết lại càng không cần nói. Từ trường ở Đế Thành chuyển tới. Mạc Khuynh khá nghi ngờ hỏi lại. Lợi hại lắm mà. Tống Nhất Nguyên bị thái độ chẳng bận tâm này của cô chặn cho uất nghẹn. Trong lòng không ngừng niệm. Người không biết thì không có tội. Tống Nhất Nguyên cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Nói, dù em có tham gia thì cũng phải đủ một đội. Trừ em ra còn có ai khác à? Mạc Khuynh chưa nghĩ đến cái này. Nghĩ một chút, nói, trước tính mẫn xưởng vào đi. Em hỏi ý em ấy chưa? Tống Nhất Nguyên trợn tròn mắt. Ý kiến của cậu ta không quan trọng. Mạc Khuynh không quan tâm đáp. Tống Nhất Nguyên. Người cổ đại đúng là một đám thổ phỉ không thể nói lý. Quả đúng như lời Mạc Khuynh. Ý kiến của Mẫn Xưởng không quan trọng. Bởi vì vừa nghe được chuyện này, Mẫn Xưởng đã không suy nghĩ gì lập tức đồng ý. Qua điện thoại, cậu ta hỏi Mạc Khuynh. Còn một người nữa thì sao? Thẩm Kỳ. Mẫn Xưởng ngẩn ra. Thẩm Kỳ mới tỉnh lại mà. Đang hồi phục rồi. Chuyện Mạc Khuynh cần bận tâm không phải sức khỏe của Thẩm Kỳ. Mà là chuyện Thẩm Kỳ được gọi là thực lực của thiên tài. Chỉ số thông minh không có vấn đề là được. Mẫn Xưởng nhớ Thẩm Kỳ không phải người nhiệt tình. Hỏi, Thẩm Kỳ sẽ đồng ý chứ? Sẽ, trả lời rất chắc chắn. Sau đó cô cúp máy. Ra khỏi cổng trường. Bình thường nếu không có thông báo từ cô thì Bành Trung đều sẽ đúng giờ chờ trước cổng trường. Mạc Khuynh đảo mặt một vòng. Tìm thấy chiếc xe Bành Trung thường lái. Nhưng hôm nay người đến không phải Bành Trung mà là Bành Nhân. Còn có Qua Bốc Lâm. Mạc tiểu thư, Bành Nhân ngó đầu ra nhìn quanh quất một hồi. Phát hiện ra Mạc Khuynh thì lập tức phấn khích vẫy tay. Còn thiếu điều chưa nhảy lên nữa thôi. Mạc Khuynh đi qua, qua Bốc Lâm nhìn thấy Mạc Khuynh thì ngạc nhiên không thôi. Hỏi Bành Nhân, người cậu cần đón chính là Mạc Khuynh. Đúng nha, Bành Nhân gật đầu, vừa mở cửa cho Mạc Khuynh vừa trả lời qua Bốc Lâm. Đưa người về trước đây, hôm khác gặp lại nhé. Qua Bốc Lâm nhìn hai cái người chẳng giống như có liên quan gì đến nhau này. Hoàn toàn không nắm được đầu mối gì. Mạc Khuynh ngồi vào xe. Rất nhanh, Bành Nhân cũng ngồi lên xe. Lúc cài đai an toàn bỗng nổi chứng trẻ trâu giao tiếp xã hội. Hỏi Mạc Khuynh hôm nay ở lớp thế nào? Học hành có tốt không? Tôi chưa đọc được cái chứng này bao giờ. Đây cũng lần đầu nghe nên không biết tiếng Việt gọi là gì. Tra Baidu xong, giải thích sơ thì nó là cái ngược lại với chứng sợ giao tiếp xã hội. Nếu hiểu đơn giản thì chắc là cực kỳ lắm mồm. Hơn nữa là kiểu chỉ cần tôi không ngại. Ngại chính là người khác. Anh quen qua Bốc Lâm. Sự chú ý của Mạc Khuynh lại đặt ở một điểm khác. Qua Bốc Lâm là người của căn cứ số 08. Giang Khắc lại nói hắn không biết căn cứ số 08. Nếu thế, vì sao trợ lý của Giang Khắc lại quen qua Bốc Lâm? Thậm chí quan hệ có vẻ còn rất tốt. Ngoài ra, Mạc Khuynh nhớ đến cái tấm vải thêu tay trước cửa hàng đồ ăn vặt. Đúng nha, cậu ta là bạn học của tôi. Bành Nhân cười tít mắt giải thích. Bạn đại học nào? Đại học Đế Thành. Mạc Khuynh nghi ngờ. Sinh viên tài năng tốt nghiệp Đại học Đế Thành ra lại làm trợ lý cho Giang Khắc. Anh trai tôi tốt nghiệp trường top 1 ở nước ngoài đó. Không phải vẫn làm tài xế cho Giang gia đó sao? Bành Nhân lái xe, vô tâm vô tính nói. Chúng tôi ấy à, đã được định sẵn sinh ra là để phục vụ cho Giang gia. Chấm, Giang gia này là anh Giang. Không phải nhà họ Giang. Vì sao? Bởi vì, Bành Nhân vừa định nói. Lập tức phản ứng lại. Suýt thì cắn vào lưỡi. Anh ta quay sang nhìn Mạc Khuynh. Cười ha ha. Không biết. Nói dối cũng quá lộ liễu. Nhưng nếu Bành Nhân đã cảnh giác thì cũng không thể hỏi ra cái gì được nữa. Mạc Khuynh không tiếp tục vặn hỏi. Nhưng mà, Bành Nhân là kẻ một khi đã mở miệng thì khó mà đóng lại được. Trước đây mỗi lần nói chuyện với Bành Nhân đều cần có Bành Trung đến kết thúc câu chuyện. Hôm nay không có sự can thiệp kịp thời của Bành Trung. Bành Nhân không còn bị ai áp chế nữa. Nói liến thoáng không dừng lại. Mạc Khuynh không nhịn được nữa. Lên tiếng, có một cái kỹ năng. Không biết anh có làm được không? Bành Nhân lập tức tiếp lời. Mạc tiểu thư, mời nói, trước mặt là đèn đỏ. Bành Nhân cho xe dừng, quay hẳn người lại, dùng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên mang theo tò mò nhìn Mạc Khuynh. Một mặt đầy mong đợi, Mạc Khuynh bắt chéo chân, mỉm cười, hỏi, ngậm miệng, có biết không? Bành Nhân chớp chớp mắt, cũng trong một cái chớp mắt đó, tươi cười trên mặt anh ta, khóe môi cong cong đồng loạt tan biến. Cuối cùng, Bành Nhân hơi thẹn thùng gãi đầu, nói, ôi! Anh trai luôn nói tôi lắm lời. Mạc Khuynh hiếm khi đồng quan điểm với Bành Trung. Anh trai anh nói đúng đấy. Vậy tôi, ngậm miệng, Bành Nhân thử hỏi. Xin hãy làm như thế. Mạc Khuynh chân thành đề nghị. Được rồi, Bành Nhân tiếc nuối cực kỳ. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội có thể tán gẫu thoải mái với Mạc Khuynh. Kết quả còn chưa tán gẫu thỏa thích thì đã bị hạ lệnh cấm ngôn. Vui vẻ đều bay đi hết rồi. Mạc Khuynh cảm thấy một đường này của Bành Nhân trải qua rất gian nan. Bởi vì xe vừa chạy vào đến gara của nhà Giang Khắc. Bành Nhân thoáng cái như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Giống như rốt cuộc đã hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Bành Nhân cởi đai an toàn. Quay đầu, giọng nói mang theo gấp gáp. Mạc tiểu thư, nhưng Mạc tiểu thư của cậu ta đã sập cửa xe. Bành Nhân gãi gãi đầu. Muốn xuống xe, đột nhiên nhớ ra gì đó. Vội ôm một chồng sách ở ghế phó lái. Sau đó ôm sách ra ngoài. Đuổi theo Mạc Khuynh. Mạc tiểu thư, Giang gia giao tôi phụ trách dạy bổ túc cho cô. Đây là những cuốn sách ôn luyện tôi đã cất công chọn lọc. Đảm bảo dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của tôi. Cô chỉ cần hoàn thành hết chỗ này là thành tích học tập có thể nâng lên một bậc. Bành Nhân lại nói không ngừng. một đường bám theo sau Mạc Khuynh đến tận cửa. Trong phòng khách, Giang Khắc và Bành Trung đang nói chuyện. Giang Khắc liếc Bành Nhân một cái, nói với Bành Trung, làm cậu ta ngậm miệng đi. Vâng, Bành Trung nhận lệnh, đi về phía Bành Nhân. Bành Nhân lập tức la ó xin tha. Ngậm rồi, em thật sự ngậm rồi. Anh, em là em trai của anh đó. Bành Nhân ôm một chồng sách, bị Bành Trung đuổi chạy vòng quanh. Cách chương.